Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 6 và cũng là tập cuối của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Người không mang họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những truyện ngắn hay hơn nữa mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng vào nội dung của câu chuyện. Thôi, được rồi đó, Tuyết Nhung, ngừng tay. Thái Lưỡng đã đứng lên, à đàn bà quay lại và làm bộ ngượng ngập trước Lưỡng. À cua tay tìm chiếc quần, vội vã mặc vào và lặng lẽ ngồi xuống chiếu một cách ngoan ngoãn. Đám ngũ hổ vẫn quằn quại rên rỉ trong những cơn đau thể xác và sự khiếp đảm về tinh thần. Chúng nó không thể tưởng tượng nổi võ nghệ của con đàn bà kia lại cao cường đến thế. Mà cũng lạ, không hiểu sao những kẻ cao thủ như vậy đứng trước Lưỡng lại ngoan ngoãn và lễ độ quá chừng. Hình như Thái Lưỡng đọc được ý nghĩ của bọn này, hắn lặng lẽ rót rượu ra chén, tự tay đưa đến cho từng đứa. Cả bọn đã ngồi dậy hết lượt, bây giờ Lưỡng mới nói chậm rãi. Cuộc thi tài này chẳng hay ho chút nào. Nhưng thôi, thế cũng tốt, đáng ra tôi không nên nói điều này. Nhưng trước chuyện đã lỡ đành phải nói. Tất cả chúng ta hiện đang nằm trong thòng lọng của bọn Mo, tôi đã có nguy cơ bị lộ. Chính hai người này cất công từ Đông Hà ra đây cốt để báo cho tôi điều đó. Đã đến nước này thiết tưởng không nên giấu nhau điều gì. Nói toạc ra để hiểu nhau. Hiểu nhau rồi để vì nhau mà sống chết. Hắn ngừng lại một tí, cầm chén rượu đưa lên cao, đưa mắt một lượt qua đám ngũ hổ. Đoàn ánh mắt hắn dừng lại chỗ quản nhọn. Xin trân trọng giới thiệu với các anh hùng ngũ hổ. Người này thực ra không phải là Phượng Hoàng, mà tên là Phùng Thế Quản. Trời cho anh ta cái cằm nhọn kia nên gọi là quản nhọn. Nguyên là đảng trưởng của đảng Đào Lưu. Cả mấy cặp mắt cùng một lúc đổ dồn về phía quản. Lập tức quản hếch mũi lên khịt khịt liền mấy cái. Còn đây, một trang nữ kiệt lừng danh đất Đông Hà. Tên nàng là Kim Chi, đảng trưởng đảng Mãng Xà. Về sau này lại là trại phó trại mũ đen. Đám đàn ông ồ lên kinh ngạc. Vu Mèo Trắng há hốc miệng ra, nửa như cười, nửa như mếu. Kim Chi chìa chiếc môi dài và đáp lại, rồi ả quay mặt sang Thái Lưỡng vẻ nũng nịu. Con đại ca nữa, sao không tự giới thiệu luôn? Hay ho kể chi tên Thái Đen ấy mà dự mãi? Thưa các vị đang ngồi trước một đấng anh hùng đệ nhật vô song mà không hay biệt. Đại ca tôi đây chính là Trương Sỏi, đệ nhị mãi võ, cánh tay đắc lực của băng chủ Sơn Nam, là trụ soái của trại mũ đen. Một lô xích nhông, những danh hiệu được xướng lên nghe sủng soảng như xích sắt. Cả năm thằng trong nhóm ngũ hổ gần như cùng một lúc lồm cồm bò dậy, khom rạp mình xuống lại như tế sao. Trương Sỏi, bây giờ thì xin mọi người gọi trở lại tên cũ của hắn. Đặt chén rượu xuống, nói dằn từng tiếng. Trừ các người đã biết tên thật của ta, vậy có ai muốn cùng ta thi võ để xác minh thực hư không? Những cái đầu dập rối rít xuống đất, những bàn tay chớp lại vái cuống quýt. Nếu không thì tất cả hãy ngồi thẳng dậy nghe ta nói đây. Từ hôm nay tôi tuyên bố khai trương trở lại đảng mũ đen. Ta thu nộp anh em ngũ hổ và đảng này. Ta là đảng trưởng, Kim Chi là đệ nhất phó đảng, quản nhọn là đệ nhị phó đảng, còn ngũ hổ là năm tướng cận vệ. Đừng kèn cựa vô ích, biết điều thì tuân theo lệnh ta. Ai mang lòng phản nghịch thì Sỏi này sẽ xuống trưởng nghiêm trị. Cả bọn ngũ hổ ngồi sững người. Cái điều chúng ngờ vực nay đã thành sự thật. Trương Sỏi cũng đoán được phản ứng này, mắt hắn vằn lên dữ tợn. Sao các anh im như thóc thế, không chịu hê? Vậy thì cả năm anh hãy cùng đấu với ta. Nào, ta chấp cả năm vị cùng một lúc. Nói rồi Trương Sỏi đứng bật dậy, hắn cùa tay qua góc sân cầm lên một viên gạch. Trương Sỏi cầm gạch bằng tay trái giơ cao rồi đập cái đánh cốp vào cánh tay phải, viên gạch gãy đôi. Hắn lại cùa tay phải cầm lên một viên gạch khác đập búp vào tay trái, viên gạch cũng gãy. Tên Vu Mèo Trắng mặt nhợt nhạt như kẻ chết đuối, mồm rít lại nói như không thành câu. Lại đệ nhị, chúng em xin hầu hạ đệ nhị cùng Kim Công Nương. Đêm đó cặp tình nhân đã quần quại với nhau trong miền xanh ngất ngưởng của địa vị chủ soái vừa giành được và cũng là sự bù lại sau bao năm xa cách thiếu thốn. Nhưng sau giây phút hoan lạc đó, Trương Sỏi bỗng thấy rã rời sàn tay. Hắn nằm bất động như một khúc gỗ mục, rồi chán trường ngắn ngẩm đã đục khoét hủy hoại trí não hắn. Sỏi không thể nào tự giải thích được vì sao hắn lại huynh hoang xưng danh xưng tức với bọn này. Đã mấy năm nay hắn cố tình chôn vùi tiếng tăm cũ, hắn đã sống như một kẻ mất hết ham muốn. Tại sao đêm nay hắn lại bùng cháy cái ý nghĩ bá chủ, cai trị kẻ khác đến thế? Cái gì đã kích thích hắn? Phải chăng là sự xuất hiện của Kim Chi? Sỏi nằm rất lâu ở một tư thế rồi đột ngột ngồi vọt dậy. Kim Chi đang ngủ như chết, bất giác sỏi thấy buồn nôn, hắn lùm cùm bò dậy. Đám ngũ hổ cũng đang ngủ say, chúng nó ngủ trong nhục nhã và tủi hổ. Chúng nằm giữa đất đủ các kiểu co quắp, lép kẹp trông thật thảm hại. Một mùi hôi đâu đó cứ bốc lên, lầm lợm và khăn khẳng. Cái mùi hôi có thể sánh được với những khoang tàu chợ ẩm ướt, chật người. Sỏi lấy tay chặn lấy cuống họng, hình như men rượu đang bò lên cổ, cả sự hoan lạc quá đáng lúc nãy cũng bò lên cổ. Cả cái mùi tanh tưởi và khăm khẳm xung quanh cũng chòng chọc vào cổ. Sỏi nhào vội người ra bậc thềm, hợ, quẹ, hắn nôn thật lực. Tất cả những gì có trong bụng hắn đều quần quận trào ra, sạch sành xanh, chẳng còn gì để nôn mửa. Một mùi chua xông lên hừng hực. Sỏi lảo đảo bước ra đường, giá như lúc này gặp một đứa trẻ con xông vào đánh chắc sỏi cũng đổ nhào ngay, bởi chẳng còn chút sinh lực nào nữa. Kể cả võ nghệ cao cường của thầy Sơn Nam truyền dạy, hắn cũng đã nôn mửa ra hết rồi. Gần một tuần sau cái đêm điên dại đó, Trương Sỏi vẫn như một người mới ốm dậy, bước đi chênh choáng, đầu óc mụ lại, ánh mắt trở nên lờ đờ. Hắn chẳng buồn nghĩ đến cướp giật móc túi, hắn cũng chẳng bận tâm gì đến Kim Chi quản nhọn hoặc đám ngũ hổ. Sỏi đi vật vờ dọc đường, có khi ngồi thử suốt cả buổi ở một quán nước. Thế rồi đáng lẽ ra ban ngày hắn không nên xuất hiện ở chỗ đông người, thì sáng nay tự dưng Sỏi lại lững thững đi ra chợ Vinh. Phiên chợ chật ních người, người đông đảng phía trong nhà lớn, người bắt ngát cả vùng sân. Sỏi cứ thẫn thờ lượn ngang lượn dọc, chỗ nào có thể chen chấn được là hắn chen vào. Hắn đi không mục đích, không định hướng, trong lòng không vướng vất chút sợ hãi lo âu. Đột ngột hắn dừng vội lại. Dù sao cái bản lĩnh lưu manh tích lũy gần ấy chục năm trời chưa mất hẳn trong con người hắn. Trương Sỏi linh tính thấy rằng hình như có người đang bám theo mình. Hắn lách nhanh qua trái, đúng rồi, có những bóng người đang nhào đến chỗ hắn. Sỏi co chân nhảy qua đầu bà hàng gạo, một tiếng hét ném sau lưng hắn. Nguyễn Viết Lãm, đứng lại! Sỏi không kịp quay lại, hắn nhào ra phía cổng, nhưng bất ngờ có hai bóng công an xuất hiện ở cổng. Sỏi chỉ kịp thấy loáng thoáng như vậy đã vút quay trở lại. Hắn vọt qua phía trái, cả sân chợ bỗng náo động ồn ào, tiếng la hét ầm ĩ. Bắt lấy nó, thằng ấy! Hắn đó, tên đang chạy kìa! Gần chục người cầm đòn gánh chặn phía trước, có cả những bộ quân phục bộ đội. Trương Sỏi hốt hoảng nhào lui, hắn vùng tay đấm búp vào một người phía trước rồi đạp ào lên quăng gánh chạy bừa vào phía trong nhà. Hàng trăm người đuổi theo, nhưng chính sự đông đúc ấy đã cản trở người đuổi. Công an bị tắc đường, coi thổi chát chúa. Sỏi lao vào tận trong cùng chợ, bí quá hắn chạy bừa lên cầu thang. Đến đó hắn mới chợt nhớ ra trong người còn có hai khẩu súng. Những thanh niên cầm đòn gánh sầm sập chạy tới. Họ đã nhìn thấy tên cướp nổi tiếng người thâm thấp mặt xanh đen đang đứng ở bậc thang trên cùng. Cả đám đông reo hò ùa lên. Păng păng, đám đông xứng lại, tiếng nổ trong vòm nhà nghe càng dữ dội. Vài người hốt hoảng xô nhào trở lui, phía sau công an cố chen lên. Trương Sỏi nép mình vào thành cầu thang, hai tay hai súng ngắn. Một viên sĩ quan công an đã lao lên được phía trước, hét lớn: Lãm, hạ vũ khí xuống! Păng xíu, đường đạn của Trương Sỏi xoẹt qua đầu nhiều người. Đoàng, công an nổ súng. Trương Sỏi bắn hai phát một lúc, cả đám đông nằm dẹp xuống. Bất ngờ, từ sau lưng Sỏi, một cán bộ quản lý chợ ở phòng làm việc trên các hai lao ra ôm ghì lấy tên cướp. Sỏi co bụng lại và bằng một cái vặn lưng nhanh như xé vải, hắn đã quẳng người cán bộ quản lý chợ lăn xoài xuống cầu thang. Bốn sĩ quan công an đồng loạt xông lên, Trương Sỏi lùi dần vào một căn phòng nhỏ. Công an lập tức vọt thẳng đến đạp tung cửa, soạng. Cả người Trương Sỏi bắn qua cửa kính như một phát đạn đại bác. Kính rơi loạn xoạng theo người bắn, vừa dập mình xuống đất, Sỏi đã lao vù đi. Công an quay trở ra không kịp, những chiếc đòn gánh của dân chợ ném theo đều vô hiệu quả. Trương Sỏi chạy ra đường lao về hướng bến thủy. Gần 4 giờ sáng, Sỏi mới lò dò về đến nhà cật ngọng. Tất cả bọn tướng cướp bồ choàng dậy vây lấy hắn, quần nhọn nói lập bập như bị động kinh. Hãi hung quá đại ca ơi, lúc đó em cũng ở giữa chợ, may quá đúng là đại ca võ lực vô song. Bọn ngũ hổ cũng thì thào nịnh hót, thiệt như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, y như Triệu Tử Long ở cầu Trường Bảng. Ghê gớm quá, tuyệt vời, tuyệt đỉnh, tuyệt tuyệt. Nhưng Trương Sỏi không hề đáp lại những lời tâng bốc nhạt nhẽo ấy. Phải như ngày xưa, chắc hắn đã cười ha hà, nằm xoài xuống cho bọn đàn em đấm bóp, mắt chép lim dim để tận hưởng chút vinh quang của một yêng hùng thoát nạn. Trương Sỏi ngồi bệt xuống thềm ủ rũ như con gà dịch. Đâu có phải đây là lần đầu tiên hắn bị săn đuổi. Ngày trước cảnh sát ngụy đuổi hắn, hắn chỉ coi như một trò đùa. Cũng có lần ban đêm suýt nữa bị gông cổ thì hắn đang lặn ngụp xuống ao, ngửa người chỉ để hai lỗ mũi thở. Sau lần đó, hắn được lũ đàn em đồn đại là đệ nhị mãi võ có phép tàng hình. Những trò đuổi bắt trước đây chỉ càng kích thích hắn, hắn khoái lạc trong trạng thái ú tim như vậy. Bao nhiêu năm nay, hắn sống vất vưởng và ngạo mạn với những cái tên quái dị, đệ nhị, Trương Sỏi, Thái Lưỡng, vân vân. Nhưng hôm nay, không hiểu sao khi cái tên Nguyễn Viết Lãm bị hét lên thì hắn cảm thấy bài hoại tinh thần, một sự gục đổ vì ý chí, dã rời về sức lực. Cái viễn cảnh của sự trừng phạt chập chờn trước mắt hắn. Có thể lắm, sự kết thúc sẽ tại đây. Trương Sỏi lầm rầm một mình như con chiên xưng tội. Sự phản bội đã đến ngày phán xử. Nhưng tại sao lại như thế nhỉ? Ai su ta từ bỏ đất này mà đi, rồi ai su ta mò mặt trở lại. Kim Chi đi lại sát Sỏi, vẻ mặt ả không vui. Ả không nói những lời tâng bốc như bọn kia. Ả ngồi xuống nhìn Trương Sỏi một cách nghiêm nghị. Tại sao anh lại mò ra chợ bán ngay? Sỏi thở dài, đầu vẫn cúi gục xuống. Chẳng biết nữa, có lẽ số kiếp nó xui vậy. Hừ, số với kiếp. Con rắn mắng xà chìa chiếc môi dày ra. Anh coi chừng đấy, sự bạc nhược chỉ có thể nhanh chóng xiên cổ anh vào nhà đá thôi. Ngày xưa anh ngang tàng là thế, sao trừ lại hèn mặt vậy? Sỏi hất đầu lên nhìn Kim Chi gầm gầm. Còn không à, anh như một người mất hồn, như một kẻ đã chết rồi ấy. Anh định bỏ cuộc chăng? Nhưng người ta đâu có bỏ cuộc, người ta vẫn chạy thi với ánh đó. Người ta nào? Bọn mo. Chỉ có điều trong cuộc chạy đua này, cái thua cuộc không phải được nhận giải nhì đâu, mà là cái chết. Bị chọc đúng tim đen, Sỏi khịt khịt mũi liền mấy cái. Chết được thằng này còn khó. Thôi đừng làm phạch nữa cha, hãy chạm lần nữa coi, đầu hàng liền. Sỏi đứng bật dậy, chống tay vào nách. Này, nói nữa liệu hồn. Kim Chi cười khanh khách. Đại ca tưởng tôi sợ á? Không đâu, con Khánh Hoa nó còn không sợ thì làm sao tôi sợ được. Câm! Trương Sỏi nhào đến chụp tay lên tóc Kim Chi. Hắn định lẳng một cái cho con rắn đồng kia chết tươi tại chỗ. Không hiểu sao tay hắn lại run lên như bị sốt cấp tính. Kim Chi vẫn chìa môi ra giễu cợt. Buông ra đại ca, không đánh được tôi đâu mà. Ngồi xuống nào, để tôi nói cho mà nghe. Trước đây tôi sợ đại ca vì cái chất ăn học, cái chế đạp đầu thế nào của đại ca. Còn chưa, đại ca tuy võ nghệ vẫn chưa phai lạt, nhưng chi khí thì nguôi lạnh hết rồi. Đại ca không dám đương đầu với ai nữa. Đại ca chạy, con Khánh Hoa lại đuổi, đại ca lại chạy. May mà hôm qua còn có cửa kính cho đại ca phi thân qua, chứ lần khác hút vệ tường thì đại ca trốn vào đâu. Trương Sỏi bông tóng tất cả cơ bắp, ngồi phịch xuống như một chiếc bao tải. Đúng là trong tất cả đám bụi đời ở đây, chỉ có con rắn độc Kim Chi là dìa dõi đường và tận ruột gan hắn. Trương Sỏi bỗng nhiên ứa nước mắt, giọng hắn nghẹn lại lý nhí. Làm thế nào được? Em chịu, hay là ta trói nhau lại rồi ra đầu thú? Trương Sỏi choàng dậy. Cái gì? Đầu thú à? Rồi sẽ thế nào? Nhất án tự hình. Đúng mạ mi. Tốt thôi, như vậy đỡ vất vả. Kim Chi! Trương Sỏi kêu lên bằng một sự tuyệt vọng. Hắn biết con rắn động vẫn đang sửa sói hắn, nhưng rõ ràng hắn bất lực. Đừng trêu chọc anh nữa, em nói đi, bằng cách nào? Kim Chi ngồi thẳng dậy, gò má ả bỗng giật giật một cách dữ tợn. Nếu không muốn chết thì đại ca phải ra tay, phải bắt kẻ khác đền mạng thay cho mình. Sỏi nhìn Kim Chi ngơ ngác. Ai? Con Khánh Hoa. Bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng, răng Kim Chi nghiến lại ken két. Chính mắt tôi sáng nay trông thấy con Khánh Hoa ở chợ. Hắn đang trị điểm cho bọn mo. Hắn cũng lao theo đám người đuổi theo đại ca. Thậm chí hắn cũng rút súng ra nhắm vào đại ca. Nếu không có hắn làm sao bọn kia biết mặt đại ca? Nếu con này không bị trừ khử thì không những mối hận của đảng mũi đen không được rửa sạch, mà ngay tính mạng đại ca cũng khó lòng bảo toàn. Sỏi nhắm nghiền mắt lại, trong óc hắn lần vờn hiện lên một loạt những kỷ niệm không rõ ràng hình, không đầu không cuối. Ngọn đèn dầu, căn nhà lợp nứa, những bì tải sắt, chiếc áo màu xanh lục. Phải giết hết những kỷ niệm ấy đi, giết. Trong óc hắn rên lên những câu như vậy. Nhưng rồi bất ngờ từ trong sâu thẳm của ký ức lại hiện lên một xác người giãy giụa quằn quại rồi tắt thở. Ai đó? Đây là món nợ đầu tiên trong đời mà sỏi chưa trả được. Đấy là người đầu tiên chết dưới bàn tay sỏi, đã trút lại trội cả dòng họ Nguyễn viết và cái tên lãm đã cùng sỏi lăn lội hì hục trong suốt những năm tháng cúi đầu làm thuê. Phải giết, giết con người thứ hai này, người mà đã san sẻ cả họ của mình cho sỏi để lẩn tránh sự săn tìm của cảnh sát. Trương sỏi, cái họ Trương ấy có nghĩa lý gì đâu nếu không chiếu nặng nghĩa ân với cái nhà lợp nứa ấy. Giết đi, giết chính cái họ của hắn đi, mà nào có phải họ hắn. Hắn đâu phải là họ Trương sỏi, đâu phải là Nguyễn Viết Lãm, hắn là Lạng kia mà, Hoàng Lạng, cũng không phải. Giết hết mẹ chúng nó đi. Trương sỏi bỗng hét lên một tiếng. Giết! Hai tay ôm ghì lấy đầu, hắn ngã khuỵu xuống nền đất ẩm ướt. Đột ngột có một tiếng hét vang lên đanh thép khiến cả bọn cướp ngồi như chết lặng. Ngồi im, đứa nào chạy sẽ bị bắn chết. Ngay lập tức Cật Ngọng bị khóa tay. Cùng một lúc 5-6 bóng công an lao ra sân sau. Đám ngũ hổ như thể bị tê liệt hẳn thần kinh, ngồi đực ra chờ chết. Bất ngờ Trương sỏi hét lên. Chạy! Tiếng hét của kênh đầu đảng có một sức mạnh kỳ lạ, đập mạnh vào những bộ não đã tê liệt vì khiếp đảm. Cả bọn đột ngột lao dậy, xoài phóng một cú đấm thô sơn vào một chiến sĩ công an lúc anh ta vừa trùng người tới. Chiến sĩ công an tránh được, nhưng liền lúc ấy Kim Chi nhảy bổ đến cong người đá vút một phát. Chiến sĩ công an xỉu người xuống, sỏi băng ra hàng rào. Kim Chi quay người theo, đột ngột có một cô gái nhảy phốc đến. Trong một tích tắc Kim Chi nhận ra, à con Khánh Hòa. Nỗi căm tức sùng sục trào lên trong người con rắn độc. Kim Chi xoay vụt lại, hắn nhín răng giáng một cú đánh móc. Khánh Hòa né mình tránh, rồi gần như một lúc một bàn chân đạp lên chân Kim Chi. Tay Khánh Hòa chộp luôn cổ tay Kim Chi, giật mạnh cả tấm thân Kim Chi bổ sập xuống. Đấy là một thế võ truyền thụ thành công của võ thuật tay không. Thấy đối thủ ngã, Khánh Hòa xoay hẳn người lại, quỳ thẳng đứng xuống lưng Kim Chi, đầu gối tì lên đốt sống thứ ba của con rắn độc. Đấy là thế bắt người trong lúc chưa khóa được tay địch thủ. Kim Chi duỗi thẳng tay ra, Khánh Hòa chộp luôn cổ tay ả xoay mạnh. Không ngờ con rắn mãng xả đã lừa được thế. Hắn đột ngột lật người, Khánh Hòa ngã xoài ra. Phía bên một chiến sĩ công an nhảy đến. Kim Chi không hám đánh, hắn quay lại giáng luôn một cú đấm vào bóng người vừa lao tới. Trong lúc ấy, Trương sỏi với một lối đánh xảo quyệt đã hạ gục hai công an trẻ. Một bóng người rong ròng cao lao đến, đó chính là Lê Hoài Nam. Từ lúc nhảy vào sân đến giờ, Lê Hoài Nam đã đánh gục hai thằng, khóa tay một thằng khác. Trong bóng tối lờ mờ, anh không thể xác định được đâu là tên Trương sỏi. Khi Nam nghe tiếng đánh huỳnh huỵch ở phía hàng rào, anh chạy ra thì hai đồng nghiệp đã bị thương nặng. Biết đây là địch thủ, anh công luôn, vèo, hực, một bên đánh, một bên đỡ, rắc. Hai cánh tay chém lên nhau, cả hai cùng lùi lại, cú chạm nhau tổng lực khiến cả hai đều nhớ lại lần gặp trên đường. Trương sỏi cũng linh cảm thấy như vậy, hắn giẫm mạnh chân phải xuống đất kêu xịch một cái, rồi dùng chân ấy làm trụ, hắn đá bóp chân trái lên bộ hạ đối phương. Lê Hoài Nam đã đón được thế võ ấy ngay từ cú giẫm chân phải, anh lập tức chụp luôn cổ chân trái của sỏi. Nhưng Hoài Nam không thể ngờ rằng anh đã bị sỏi lừa. Trong lúc chân trái hắn bị Nam túm chặt, đột ngột cả người sỏi bay lên và dùng chân phải đá bung một quả vào vùng gan của Nam. Tay Nam buông ra, hai chân sỏi rơi xuống đất một lúc. Nam cong người lại vì đau đớn, sỏi nhảy phốc qua hàng rào. Từ trong sân Kim Chi cũng lao ra, nhảy vù theo sỏi. Tiếng súng nổ chát chúa, đạn vút xiu xíu. Khánh Hòa cong người chạy qua hàng rào đuổi theo. Lê Hoài Nam cùng ba chiến sĩ công an khác cũng đuổi theo. Hai người nữa ở lại giải quyết bọn đã bị trói. Ra khỏi xóm nhà cây cối kín mít ấy, họ mới nhận ra rằng trời đã lờ mờ sáng. Sỏi và Kim Chi nhảy băng qua một con mương, lội ào ào qua đám ruộng nước, chạy thục mạng về phía một ngôi chùa. Ở đó có một sư nữ và một bà già giúp việc. Cả hai người đàn bà tu hành ấy khiếp đảm trốn bặt vào một góc chùa. Sỏi và Kim Chi chiếm lấy một góc tường cố thủ. Từ ngoài ruộng công an nhảy vào, Khánh Hòa chạy trước. Kim Chi nghiến răng ken két. Thấy chưa, hắn đó, bắn đi đại ca, bắn. Không hiểu sao sỏi cứ run như bị sốt, hắn giơ cả hai họng súng về phía Khánh Hòa. Trước mặt hắn, cô gái hàng sắt bỗng chập chờn hiện ra, như không phải đang đuổi theo hắn mà đang bên ngọn đèn dầu hỏa, đang ngồi tựa cửa bên đống bản lề, đang chạy từ cửa xe đỏ vào lại chỗ hắn với nét mặt mừng rỡ xúc động mỗi lần đi lấy hàng từ Huế ra. Bắn đi, nhanh lên. Kim Chi trợn mắt rục rối rít. Sỏi nổ súng, hai họng súng cùng chớp lửa một lúc, nhưng Khánh Hòa vẫn lao vào, tăng tăng, hai phát nữa. Nhưng đạn vẫn lạc đi đâu đâu. Sỏi run bắn người. Kim Chi chửi to một tiếng đồng mạ, rồi vọt chạy ra sau chùa. Trương Sỏi luống cuống định lao theo, nhưng không kịp, Khánh Hỏa đã nhảy ào vào. Có một giây thời gian như ngưng lại hẳn. Bốn con mắt nhìn găm vào nhau. Mặc dù cả hai đều đã đuổi săn nhau gần một tiếng đồng hồ, mặc dù tất cả đã rõ như ban ngày, nhưng trong cái phút đó cả hai đều sửng sốt. Có một cảm xúc không thể nào diễn tả được cứa trào lên khóe mắt cô gái Đông Hà. Đôi môi cô giật giật như sắp khóc, nhưng rồi Khánh Hỏa nghiến răng lại, lao thẳng đến, một cú đấm phóng ra, táng thẳng vào cằm Sỏi. Đối với tên đệ nhị mãi võ này thì cú đấm vừa rồi chẳng có gì hiểm ác cả. Sỏi thừa sức đỡ, nhưng hắn cứ trơ ra như kẻ đã chết. Bốp, Khánh Hỏa không đấm nữa mà tát. Bốp, lại một tát nữa. Những cái tát như uất ức, như giận dỗi, như chút bỏ bao nhiêu thất vọng, dằn vặt, và trong đó còn len lỏi cả sự ghen tuông. Con kia đâu? Nói đi, con kia đâu? Mắt Trương Sỏi cứ trố ra, dại đi như bị ngộ độc. Nhưng đến khi Lê Hoài Nam nhảy vào cùng một chiến sĩ công an khác nữa thì hắn chợt tỉnh ra. Hắn xoay người lại, dùng thế đánh bằng cùi tay sát hại Nam. Cú đánh này là thế võ rất độc mà đệ nhất Kiều Tiểu Muội đã dạy cho hắn, và hắn đã từng cho thầy Sơn Nam choáng váng. Nhưng không hiểu sao lần này hắn đánh chẳng còn chút sức lực nào. Hơn nữa sau hai lần thất bại, Lê Hoài Nam đã nhanh chóng đúc rút kinh nghiệm. Anh bổ nhanh người theo chiều xoay của cùi tay Sỏi, rồi lợi dụng luôn thế võ của tên cướp, anh xoay ngược chiều lại, đánh một cùi tay vào mạng sườn Sỏi. Đến lần này thì tên đệ nhị mãi võ mới chịu gục. Hắn xỉu người xuống, lập tức Lê Hoài Nam khóa trái tay hắn ra sau. Mấy chiến sĩ công an nhảy tới dùng dây trói giật cổ tay hắn lại. Những chiếc khóa số 8 đã dùng khóa tay bọn trong sân cật ngọng hết rồi. Trong thời điểm diễn ra cuộc đọ sức cuối cùng với tên cướp đầu đảng ở góc tường bên trái nhà chùa, thì vị sư nữ đã hớt hải chạy ra phía cổng trong bộ áo nâu dài lụng thụng. Không ai để ý đến, tới khi trói xong Trương Sỏi, Lê Hoài Nam và Khánh Hỏa mới chạy sục vào bên trong tìm Kim Chi. Họ nghe thấy tiếng cầu kinh thảng thốt ở góc nhà chùa liền chạy vội đến. Bà già giúp việc nằm chết giấc ở giữa nền nhà. Người sư nữ bị lột hết áo ngoài, vừa cầu kinh vừa run như thạch sùng đứt đuôi. Khánh Hỏa dẫm chân thình thịch xuống đất kêu to: Nó thoát rồi, nó thoát mất rồi, cái con khốn kiếp. Các chiến sĩ công an giải Trương Sỏi ra đường đi trở lại phía nhà cật ngọng. Ở đó cật ngọng, Tân Sổm, Mộc Xuân và Vượng Răng Vàng đã bị khóa tay. Như vậy ngoài Kim Chi ra, tên Vu Mèo Trắng, Quản Nhọn và Lãi Xoắn cũng đã chui lọt khỏi lưới công an lúc nào không ai rõ. Lê Hoài Nam chặn một chiếc xe tải không mui từ phía Nam Đàn về. Anh yêu cầu lái xe giúp đỡ chở năm tên lưu manh về nhà tạm giam của công an thành phố. Cả năm thằng nằm bẹp trên thùng xe như năm con lợn. Bảy chiến sĩ công an ngồi thành hai hàng, mắt không rời bọn cướp. Khánh Hỏa cố tình không nhìn Trương Sỏi, mặc dù đến giờ phút này trong lòng cô đã không còn chút vương vấn gì hình bóng con người Nguyễn Viết Lãm ngày ấy. Trương Sỏi cũng không nhìn Khánh Hỏa, hắn nhăn nhó như bị đau quá không thể chịu nổi. Rồi hắn co chân nhấc người ngồi dậy, mặt ngoảnh về phía sau. Đường xấu và hẻm, chiếc xe cứ lắc lư dằn vặt, trên thùng xe thỉnh thoảng lại bật lên một tiếng rên khe khẽ. Chiếc xe bỗng chạy chậm lại, phía trước có một chiếc xe ben chở can chạy ngược chiều lên, hai xe tránh nhau ở ngay đầu một chiếc cầu nhỏ. Đường thắt lại rất bé mà chiếc xe ben vẫn không hề giảm tốc độ. Người lái xe buộc phải phanh hẳn xe mình lại, chờ cho chiếc xe ben lướt qua khỏi mới đấm xu nhấn ga đánh tay lái vào lòng đường. Đột ngột trên thùng xe có tiếng la ơi ới, súng nổ ầm ầm, có tiếng đập dồn dập lên nắp cabin. Xe tải dừng hẳn lại, người lái xe hốt hoảng xô cửa cabin, nhói người lên hỏi Lê Hoài Nam, cuống quýt giục: Quay xe, nhanh lên, quay xe đuổi theo chiếc xe ben. Người lái dướn mắt nhìn trở lại, có một tên cướp đang nằm khoanh tròn trên ben cát. Anh vội vã đánh tay lái thụt xe, nhưng đường quá hẹp, xe phải thụt tiến nhiều lần mới quay được. Đến khi quay đầu trở lại đã thấy mất hút chiếc xe ben. Người lái nhấn ga bấm còi liên tục, công an đứng trên thùng khoát tay dẹp đường, xe phóng ào ào, người đi đường hốt hoảng giật ra. Chạy vần 15 cây số, sát cửa hàng Kim Liên thì mới trông thấy chiếc xe ben phía trước, nhưng trên ben chỉ còn có cát. Lê Hoài Nam sắn nắm tay lên chính đùi mình, gầm một tiếng tức tối: Thua nó rồi, uất quá. Thế là sau một đợt đột phá, lực lượng công an tỉnh và thành phố đã đánh một đòn thẳng cánh về tận hang ổ bọn cướp, bắt 4 tên trong số 8 đứa đầu đảng. Ngoài ra còn tóm được 5 tên móc túi loại đàn em khác. Tình hình trộm cắp lắng xuống một cách đột ngột, thành phố trở lại bình yên gần như tuyệt đối. Nửa tháng trôi qua, từ ga tàu, bến xe, chợ búa, không còn một bóng dáng móc túi nào lai vãng. Nhân dân thành phố Vinh hoan hỉ và cảm động trước sự nỗ lực lớn lao của công an. Trong lúc đó, phòng hình sự lại tiến hành một cuộc kiểm điểm nghiêm khắc. Thượng úy Lê Hoài Nam đã tự phê phán mình trước hội nghị và xin nhận kỷ luật. Thiếu tá trưởng phòng hình sự nói: "Chúng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của đồng chí, nhưng tên đệ nhị Mãi Võ vẫn còn ẩn nấp đâu đó. Chúng tôi chờ đợi, chính thằng ấy sẽ xóa kỷ luật cho đồng chí." Khánh Hòa được phép trở về Đông Hà. Công an tỉnh Nghệ Tĩnh đã gửi một công văn vào cho công an thị xã, cảm ơn và biểu dương công lao của người nữ trinh sát trẻ tuổi. Tất cả cái đó cũng làm cho Khánh Hòa vui lên một chút, nhưng hình như trong lòng cô vẫn man mát một nỗi buồn không ai hiểu thấu. Cô không sao quên được ánh mắt Lãm khi hai người chạm mặt nhau. Phải, ánh mắt đó là Nguyễn Viết Lãm, chứ không phải quả tên cướp đệ nhị. Thật là kỳ lạ, làm sao con người lại có sự thay đổi ghê gớm đến thế. Mình sẽ kể cho mẹ chuyện gì đây? Mẹ vẫn tin vào con người đó, lòng tin của mẹ sẽ bị tổn thương, cũng như vết thương của chính mình. Cháu ơi, con người có những khả năng ghê gớm, có thể trở nên vĩ nhân và cũng có thể trở thành dã thú. Một câu hỏi bất ngờ hiện lên trong đầu Khánh Hòa. Giả sử ngày đó mình đưa Lãm lên rừng thì dù sẽ ra sao? Bất giác cô thở dài. Thôi, với những con người đang tồn tại một cách cụ thể thì đừng đến giả sử một điều gì cả. Chương 8. Bến xe Đô Lương, lúc này khoảng 8 giờ tối. Những hành khách không mua được vé đi các tuyến đang tản ra tìm chỗ ngồi nghỉ qua đêm. Ở một góc nhà đợi, có một cô gái đang ôm mặt khóc thút thít. Thỉnh thoảng tiếng khóc bật to lên, nghe oan ức và thở dài. Nhiều người xúm lại hỏi chuyện. Qua lời kể lể đứt quãng trong tiếng khóc, người ta biết cô ta tên Phan, người dân tộc Thanh, nhà ở trên thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ. Phan vừa học xong lớp sơ cấp nuôi dạy trẻ. Từ Vinh lên, cô không mua được vé đi Lạt nên phải đi xe Đô Lương. Lúc chiều khi chen chân mua vé từ Đô Lương đi Lạt, chuyến cuối cùng trong ngày, cô đã bị kẻ cắp móc túi. Ngoài tiền của mình ra, còn có 500 đồng của một người thợ ảnh trên thị trấn Lạt gửi nhờ cô mua phim nhưng không mua được. Làm sao có được số tiền ấy để trả cho người ta, lại còn làm sao để có tiền vé về nhà? Cô gái vừa khóc vừa kể, ai cũng thương cảm, nhưng chẳng ai có cách gì giúp đỡ được. Người nghe cứ lảng dần ra, thở dài, chật lưỡi. Rồi cuối cùng chỉ còn mình cô gái ngồi thụp xuống một góc tối, ôm gối gục đầu tâm tức khóc một mình. Bỗng có một thanh niên dáng người thâm thấp bước lại. Anh cất tiếng hỏi khá to, khiến những người ở gần đều có thể nghe thấy. Làm sao mà thút thít vậy em, bị mất cắp à? Cô gái ngẩng dậy, trước mắt cô là một người đàn ông tuy chưa phải đã già nhưng không còn trẻ nữa. Hai tay anh đút túi quần, đầu cúi thấp nhìn xuống cô chằm chằm. Mất cắp à? Anh ta nhắc lại. Dạ. Nhiều không? Dạ, của em có 60 đồng, của người ta gửi là 500. Thế là cô gái thật thà kia lại được dịp kể lể. Những người ở gần đấy lặng đi xa hơn, bởi người ta đã nghe điệp khúc quá nhiều lần nỗi bất hạnh ấy mà lại không có cách gì giúp đỡ được. Mỗi lần nghe cô gái kể, họ tự thấy xấu hổ cho mình. Chà, quần khốn nạn. Người thanh niên chửi đần một câu rồi ngồi nhẹ xuống bên cô gái. Anh này, em ở trên Lạt có biết đơn vị 276 không? 276 là chi ạ? Đơn vị bộ đội làm đường ấy mà. À, Phan kêu to lên. Biết ạ, họ ở phía đường lớn kia, nhưng mà họ đi rồi. Đến lượt người thanh niên kêu to lên. Sao, đi rồi ạ? Đi đâu? Biết đâu được ạ, cách đây 10 hôm, khi em bắt đầu xuống trường nhận giấy tốt nghiệp thì họ đi mà. Người thanh niên làm vẻ buồn rầu. Thật à, vậy tức là em mới ở nhà xuống xuôi 10 hôm nay thôi ư? Dạ, em thi xong được nghỉ nửa tháng rồi quay lại trường nhận giấy tốt nghiệp. Nhà em có ở gần đơn vị anh không? Đơn vị 276 ấy. À, giữa anh là bộ đội làm đường hi. Từ trong nhà em ra chỗ các anh chừng 4 cây số, nhưng là trên đường xuôi. Người thanh niên lặng lẽ gật đầu. Anh ta xích lại gần cô gái một chút, giọng đầy băn khoăn. Khổ thật, anh bị sốt rét, xuống viện hơn 1 tháng nay. Giờ đơn vị chuyển đi rồi, biết đường nào mà tìm. Cô gái ngước mắt nhìn người thanh niên, cô như quên mất nỗi bất hạnh của mình, lòng chợt phân vân vì hoàn cảnh éo le của người đang tâm sự. Hay là anh gửi chợ về nhà đã? À mà nhà anh ở đâu? Xa lắm, trong Vĩnh Linh kia. Ồ, Vĩnh Linh, xã nào ạ? Vĩnh Hòa. Người thanh niên chợt nín lặng, quái thật, chẳng hiểu ai xui khiến mà anh đã buột mồm nói ra điều đó, nhưng cô gái lại tỏ ra mừng rỡ. Nhà em hồi trước có một người Vĩnh Linh ra sơ tán đó, chị ta kêu bằng chị Hạnh. Quê ở xã Vĩnh Thủy, anh có biết không? Vĩnh Thủy với Vĩnh Hòa có xa nhau không? Người thanh niên bất giác thở dài. Xa lắm, chừng 6 cây số. Người Vĩnh Linh tốt lắm, chị Hạnh cứ rủ em vào chơi mà em chưa khi nào đi được, nhưng rồi thế nào em cũng đi. Thế gia đình em có còn đông người không? Chị còn có 3 người, em, mẹ với thằng em út. Chị gái em lấy chồng bên nghĩa đàn, chồng chị là công nhân nông trường. Mẹ em chờ em về, nhà nghèo lắm anh à. Chợt cô gái lại thút thít, giờ về mà mắc nợ người ta biết lấy gì để trả, rồi mẹ em buồn mà chết mất. Cô gái nức lên thành tiếng, nỗi đau buồn của người nghèo chỉ có người nghèo mới hiểu. Người thanh niên bất ngờ chìa ra một nắm giấy bạc. Anh chẳng có nhiều nhưng cũng đủ cho em trả nợ, em cầm lấy. Cô gái ngớ cả người, lẽ nào sự may mắn lại đến đột ngột như vậy? Cô không đủ dũng cảm đón nhận món tiền lớn ấy, nhưng cũng không đủ dũng cảm từ chối, bởi vì cô cần tiền quá. Món nợ lớn đã làm cô bại hoại cả tinh thần. Bàn tay cô thấp thỏm lưỡng lự, miệng cứ há tròn ra. Người thanh niên ấn nắm giấy tiền bạc vào tay cô rồi thở dài. Đừng để mẹ em buồn, về nhà em đừng nói chuyện mất mát gì cả. Ngày mai anh sẽ mua vé cho mà lên nhà. Anh cũng lên đó, may ra đơn vị còn có bộ phận nào ở lại. Cô gái gần như run lên, tiếng nói lấp trong tiếng thở. Lỡ ra lên đó mà không còn có ai thì ánh làm sao? Người thanh niên cúi đầu nín lặng, có vẻ như đó là tình huống bi đát nhất mà anh chưa lường được. Nhưng đột ngột giọng cô gái vui hẳn lên. Thế này nhé, ngày mai hai anh em mình xuống cùng đơn vị anh, nếu không còn có ai thì cũng về nhà em được chứ? Người thanh niên không tỏ ra hào hứng cho lắm. Thôi, cứ để mai hẵng hay. Trưng Sỏi cảm tạ trời Phật cùng một lúc đã cho hắn liền 3 điều may mắn. Một là gặp được người bệnh binh của đơn vị 276, và trong câu chuyện của anh ta với một người bạn, Sỏi đã biết có một đơn vị làm đường phía trên thị trấn Lạt vừa mới chuyển vào tuyến trong. Lúc mới nghe câu chuyện ấy, Sỏi hoàn toàn dửng dưng, nhưng đến khi gặp cô gái dân tộc bị mất cắp thì một ý định bất ngờ lóe lên trong đầu hắn. Đấy chính là điều may mắn thứ hai. Sau đó Sỏi đã cùng Phan đi về nhà. Thật là may mắn biết bao khi Sỏi lại có được một vốn hiểu biết khá phong phú về Vĩnh Linh, cái nơi mà chỉ cần nhắc đến cũng đã làm cho bà mẹ và cô gái dân tộc này rưng rưng cảm động. Nhưng tất cả những cái đó để làm gì? Cho đến lúc đã ăn nghỉ yên ổn trong gia đình Phan rồi, Sỏi vẫn không hiểu được mục đích của mình lên chỗ này để làm gì. Cái đêm ở bến xe Đô Lương, ý muốn làm quen với Phan lóe lên rất ngẫu nhiên, gần như là kẻ sắp chết đuối vớ được tấm ván thì dựa hẳn vào người, chưa cần biết sẽ trôi về đâu. Về đến nhà Phan, Sỏi cũng không xác định được rồi sẽ phải làm những việc gì. Điều hắn thấy rõ được là dù sao ở đây cũng yên tĩnh hơn, hãy tạm làm con thuyền neo lại nơi bãi kín, tránh bão giông ít ngày rồi sẽ liệu. Phan đã không giấu mẹ chuyện mất cắp, bởi vì cả đời cô chưa hề biết giấu mẹ điều gì. Cô đã khoe với mẹ số tiền anh bộ đội ấy cho, thế nên ngoài tình cảm với con người Vĩnh Linh ra, gia đình Phan còn coi Sỏi là ân nhân cứu thế. Về phía Sỏi, để khỏi đau đầu nghĩ ra một tên mới, hắn đã lấy lại cái tên cũ mà hắn yên chí ở đây không có một ai biết đến, Hoàng Lạng. Lạng đã ở lại nhà Phan hơn nửa tháng. Mấy ngày đầu hắn nằm thử trong buồng, một phần hắn sợ ánh sáng ban ngày, phần nữa sự thất bại và chán nản đã làm cho thân thể hắn rã rời không muốn cử động. Hơn nữa, đã bao nhiêu năm nay không lao động, Lạng quen với kiểu nằm dài hưởng lạc rồi. Trong lúc đó bà mẹ Phan lại nghĩ rằng Lạng mới ra việc còn mệt, thế nên còn mấy đồng dính túi, bà đã sai con ra chợ mua mớ cá sông về nấu cháo rồi ép Lặng ăn, cực chẳng đã, Lặng phải gắng mà nuốt. Nằm yên được vài ngày, Lặng đã bắt đầu loay hoay với những ý nghĩ bất ổn. Mình định làm gì đây? Sẽ ở nhà này bao lâu? Rồi sau đó đi đâu và làm gì? Có thể nào ẩn nấp được lâu dài như trước đây ở gia đình chú Trương Phú chăng? Nhưng cái xã hội nhộn nhạo ấy qua rồi, ở cái đất này, trong cái xã hội này, bất kỳ sự tồn tại nào cũng cần được giải thích một cách rõ ràng minh bạch. Điều đó Lặng biết từ ngày chưa vượt tuyến kia. Hay định lợi dụng lòng thương mến của gia đình để rồi đánh một quả lửa? Lặng khẽ thở dài, hắn không còn đủ dũng cảm làm việc ấy. Hơn nữa với gia đình này, quả thật chẳng có gì đáng để mà lừa. Cũng có lúc cái ý nghĩ muốn gắn bó với gia đình này suốt đời chợt chơi vơi hiện ra như kẻ đắm thuyền dưới biển mơ hồ nhìn thấy vệt khói huyện hoặc phía bờ bãi. Nhưng rồi làn khói mỏng manh ấy phút chốc tan ngay và lập tức sóng gió của sự bất an lại ùn ùn xô vào tâm thức Lạng. Hắn bồn chồn ngồi lên nằm xuống, cố ngủ mà không ngủ được, lại cố thức cho thật tỉnh táo để bay ra có thể nghĩ được một điều gì đó cho rạch ròi cũng không xong. Lắng chăn trở đổi mọi kiểu nằm vẫn không sao thấy êm thấm. Hắn chợt thấy khát nước, hắn trùm dậy dốc chứng ấm tích, nhưng rồi Lặng lại nhận ra không phải khát nước mà là khát rượu, hình như còn thèm ăn một cái gì đó nữa. Từ ngày về nhà Phan, mặc dù là thượng khách nhưng với Lặng còn quá hơn ngồi tù, cái sự ăn xài đã thành nghiện rồi mà còn nhớ thuốc phiện nữa. Ừ, sao mà đời hắn lại lắm nỗi khát thèm đến thế. Lặng tung người dậy, đút tay vào túi quần, vội vã bước ra đường cái. Cơn thèm khát đã làm hắn toát cả mồ hôi hột. Bây giờ là cuối thu, sương chiều buông la đà mờ mịt các tán cây, lèn đá lốm đốm những mảng lá vàng hiện rõ trong cái nền mơ hồ của sương khói. Một cơn gió đâu đó ùa đến, rừng cây bất giác trở mình, những đốm vàng kia đột ngột di động xuôi xuống phía những khe sâu. Lặng chợt nghĩ vẩn vơ và thấy lòng buồn rười rượi. Rừng càng bát ngát chập trùng, Lặng càng thấy mình cô đơn heo hắt, giá như biến được thành con chim hay thành một phiến đá, xa lánh hẳn con người mà nhập vào với cái màu xanh hun hút kia thì hạnh phúc biết bao. Lặng vừa đi vừa tự huyễn hoặc mình, chẳng cần biết đi đâu khi trời đã gần tối, hắn cứ lẩm nhẩm như đọc thầm chú để biến thành lá cây và bước chân mỗi lúc một gấp trên con đường đất núi len lỏi vào khoảng rừng bất tận đầy khói sương. Bỗng Lặng dừng lại, phía trước gần một ngầm nước chảy băng qua đường có ba chiếc xe tải bạt che kín thùng đang đỗ sát nhau, một tốp người trụm đầu nhóm lửa. Ngọn khói cuộn len phả tràn vào rừng cây nhỏ lẫn với sương. Lặng quay người đi ngược trở lại, hắn không muốn chạm mặt với bất kỳ ai lúc này. Hơn nữa trời cũng đã nhá nhem tối, thấy không gian âm u lạnh lạnh của rừng khiến Lặng bỗng thấy ớn sợ. Có lẽ nên trở lại với Phan, nhưng để làm gì? Bước chân Lặng chần chừ láng tráng. Đột ngột cả khu rừng vang lên tiếng la hét. Lặng giật mình lao chạy thục mạng lên phía trước. Chạy độ 10 bước Lặng mới đủ bình tĩnh nhận ra tiếng la còn ở phía sau xa. Hắn dừng lại lần vào phía trong gốc cây hương ở một lối rẽ nhỏ, cố định thần để phán đoán tình hình. Có cả tiếng súng nổ, tiếng bước chân sầm sập đuổi nhau. Chắc chắn là ở chỗ có ba chiếc xe đỗ bên ngầm nước. Chuyện gì nhỉ? Hay là có băng nào đang chấn? Băng nào? Chống ngực Lặng đập thập thình, hắn chợt nhận thấy nguy hiểm. Tiếng kêu la và cả tiếng súng nữa chắc chắn sẽ vọng đi xa, không dừng lại đút đầu vào thòng lọng. Còn nếu cứ lẩn theo nối nhỏ xíu này thì chẳng biết sẽ tới đâu, không chừng lại làm mồi cho cọp beo rắn rết. Lặng đã không nhầm, từ phía trên thị trấn có tiếng gọi nhau ới ới, tiếng kêu ngày một lại gần. Rõ ràng đã có người xuống tiếp ứng. Lặng đang luống cuống chưa biết xử trí thế nào thì đột ngột từ phía ngoài trục đường một bóng đen lao sầm vào lối rẽ. Lặng có người lại chuẩn bị phóng ra một quả đấm, nhưng bỗng hắn khựng cả người, suýt nữa kêu to lên. Kim Chi! Không, không phải suýt nữa, mà chính hắn đã kêu rồi. Kim Chi cũng đứng sững ra như trời trồng trong giây lát. Trong màn tối lờ mờ, hai tên tướng cướp đã nhận ra nhau, nhưng chúng chưa kịp ôm nhau tủi mừng thì từ phía ngoài hai bóng đen lao vào. Nó đây rồi, đưa tay lên! Đoàng! Một phát đạn xoẹt ngay trên đầu Kim Chi và Lặng. Một người lao đến, Kim Chi kịp xoay lại, dùng cùi tay đánh giựt một phát. Người thanh niên kia ngã sập xuống, Kim Chi lao vụt chạy. Người đi sau luống cuống giật khẩu súng từ tay bạn định đưa lên bắn. Trong một giây, Lặng nghĩ nhanh đến mọi hậu họa. Sự việc đã đến nước này, hắn không thể thoát ra ngoài cuộc được. Kim Chi đã biết Lặng ở đây, nếu Kim Chi bị bắt tất nhiên sẽ khai ra. Lặng nghiến răng nhảy chồm tới, một tay chụp khẩu súng giật mạnh xuống, tay kia hắn đánh chéo một quả vào mạng sườn người đuổi. Anh này đổ sập lên người anh lúc nãy, Lặng cũng nhắm theo hướng Kim Chi mà lao thục mạng. Đêm giữa rừng mới khủng khiếp làm sao, cảm giác đầu tiên của Lặng là không thể nào gửi gắm đời mình vào với rừng như ước mơ ban chiều được, cần phải tránh xa cái không gian ghê rợn này càng sớm càng tốt. Trong màn tối mù mịt, Lặng có cảm giác như tất cả xung quanh đang cựa quậy, côn trùng bò lạc rạc, cây trở mình răng rắc, gió lào xào len lỏi, mọi vật đang đi vòng quanh, đang tiến lại gần, đang bàn định trăm mưu nghìn kế để sát phạt Lặng, mà có thể thế thật. Rạc, Lặng giật bắn người xoay lại. Một cành củi mục như từ trên trời rơi xuống sát ngay lưng hắn. Đại ca làm sao thế? Không. Tiếng Lặng run run, hắn không dám ngồi gần Kim Chi, bởi vì cái giọng con đàn bà này đêm nay cũng lạ hẳn đi. Hình như đã đến phút nó sắp lột xác người để hiện lại nguyên hình rắn độc. Có cái gì đụng đậy vào mạng sườn của Lặng, hắn chưa kịp phản ứng thì một vòng tròn đã quấn chặt lấy cơ bụng hắn. Lặng thét lên. Ôi! Đại ca làm sao lại run lên thế? Kim Chi ôm choàng lấy Lặng, cố ghì người hắn vào. Bây giờ Lặng mới nhận ra vòng tay của người tình, tuy vậy hắn vẫn chưa hết run. Phải bình tĩnh anh yêu à, những lúc như thế này càng phải bình tĩnh mới tính toán được mọi việc. Mà tại sao anh lại run sợ kia chứ? Ngày xưa anh bạn lĩnh dễ sợ kia mà. Lặng thì thào như kẻ sắp chết. Đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa. Kim Chi buông tay ra khỏi lưng Lặng, với một cành khô trước mặt bẻ răng rắc. Đã đến nước này, hai đứa mình phải gắn bó với nhau, đừng xa nhau một bước. Bọn mắt con kia vô dụng lắm, đèo bòng thêm chúng nó chỉ tổ nặng nợ. Theo em, ngày mai ta xuống đồng bằng, tập hợp bọn tay chân lại đánh một cú thật đậm. Sau đó, hai đứa mình tìm đường xuôi thẳng vào Nam, đi càng xa càng tốt, ý anh thế nào? Lặng nín lặng không đáp, Kim Chi đột ngột đứng bật dậy, nhún nhún hai đầu gối như sắp luyện võ. Trông bộ ông anh giàu đời thấy mồ, việc đạch gì mà giàu dĩ cái chứ, đã dần thân và canh bạc, thế được ăn cả ngã về không? Người ta ai cũng chỉ chết có một lần, việc chi mà dằn vặt? Lần này vô thẳng Sài Gòn, liệu thời thế rồi hốt một cú chỗ khá, sau đó tịch luôn. Lặng ngẩng lên ngơ ngác hỏi, tịch đi đâu? Canada, bây giờ bọn chúng nó vượt khối, toàn lũ vô tích sự cả, cái lũ ấy mà cũng đi được huống chi bọn mình. Lặng thở dài, giọng hắn đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn còn não ruột. Tôi không thể đi được nữa Kim Chi ạ, à. Tất cả những gì tôi làm, tôi sống bấy lâu nay đều được bắt đầu từ một bước ra đi lầm lỡ. Điều đó bao nhiêu năm nay tôi không hé răng kể với ai. Nhưng trừ... không hiểu sao tôi muốn kể cho Kim Chi nghe. Có lẽ cái chết sắp đến với tôi rồi. Kim Chi bật lên một tiếng cười khô khốc, nghe mùi mận như ca sáu câu với ông anh. Không, Kim Chi phải để cho tôi kể đã. Tôi không phải là dân Đông Hải như em tưởng đâu. Tôi cũng không phải là Trương Sỏi, càng không phải là Nguyễn Viết Lãm như Chi vẫn gọi hồi đầu. Tôi là thằng thanh niên sinh ra ở Vĩnh Linh. Tôi họ Hoàng, mà thực ra cũng không phải họ Hoàng. Có lẽ đó là lý do khởi đầu đã ám ảnh suốt đời tôi, đã xúi giục tôi vượt tuyến. Câu chuyện xem ra có vẻ hấp dẫn, Kim Chi bắt đầu chú ý. Còn Lặng thì lầu bầu kể, tỉ mỉ không sót một chi tiết nào. Nó kể như một sự sám hối, hóa ra nó vẫn chưa hề quên một sự việc nào, mặc dù từ lâu nó vẫn cố tình nhấn chìm mọi quá khứ. Nhưng quá khứ như một chất kết tủa lắng cặn vào tâm thức Lặng, và bất kể lúc nào cũng có thể trào dậy sùng sục, tuôn chảy thành dòng. Và cũng thật là kỳ lạ, sau khi giấc bầu tâm sự với người tình, Lặng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn trong người. Hắn đứng bật dậy, vươn vai, vặn lưng, dáng bộ coi rất linh hoạt. Kim Chi nhận được ngay điều đó. Tốt lắm, đại ca thấy không? Bấy lâu nay sai lầm lớn nhất của đại ca là cố tình bưng bít quá khứ. Làm như vậy có lợi chi? Chẳng ích lợi mẹ chi hết. Đại ca đã tự lựa chọn cho mình một con đường thì cứ thế mà đi, dù có muốn quay lui cũng chẳng được nữa. Quá khứ là cái đếch gì? Chẳng là gì sật. Nó chỉ là cái bao tải chiếu nặng sau đít người ta, không khiến người ta cất mình lên được. Cái tồn tại hiện hữu là cái có trước, còn nữa là phi lý tật. Ai đẻ ra mình, mình có lựa chọn được đâu. Xã hội nào nuôi dưỡng mình, mình cũng không chọn lựa được. Vậy thì việc chó gì mà mang sầu đeo cảm? Như đại ca chẳng hạn, từ họ Hoàng, họ Nguyễn đến họ Trương, họ Thái, tất cả đều ngẫu nhiên, nhưng đại ca có chết đâu. Thế thì họ đạch gì mà chẳng được? Không cần họ cũng chẳng sao, đời này là thế đấy. Lặng ngồi ngẩn mặt ra mà nghe Kim Chi giảng đạo, hắn không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Kim Chi học hết lớp mấy rồi? Em chả học lớp nào cả. Không đúng, vậy những điều cao cả vừa nói đấy, em học ở đâu? Kim Chi phì ra một tiếng cười trịnh thượng. Ở đây, ngoài chợ búa, nơi bến xe, chỗ ga tàu, đâu đâu người ta cũng nói chuyện đó. Im lặng một tí rồi Lặng lại thầm thì. Nếu lần này con lập lại đảng mũ đen, tôi đề nghị Kim Chi làm đảng trưởng. Kim Chi xoay hẳn người lại, chụp lấy tóc Lặng kéo ngược lên. Không được, đại ca không được thụt lui. Bất kể lúc nào cũng không được thụt lui. Đã thụt một bước là thụt mãi, thụt hoài, rồi sẽ thụt luôn vào con số 8 đó. Vậy tôi phải làm chi vào lúc này? Ngủ, ôm em mà ngủ, sáng ngày mai xuống đồng bằng, nghe chưa? Lặng gục đầu vào ngực người tình, cười khùng khục. Nghe rồi, nghe rồi. Thế mà em không phải đảng trưởng thì còn là gì nữa? Xin tuân lệnh. Tin tức về toán cướp chấn lột đoàn xe quá cảnh trên thị trấn Lạt được báo cáo tường tận về công an tỉnh. Thượng úy Lê Hoài Nam lập tức đi suốt đêm lên nghiên cứu hiện trường. Hai lái xe bị đánh trọng thương được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện Lạt. Chưa lấy được lời khai của hai người, nhưng chỉ mới xem qua hai vết thương ở mạng sườn, Hoài Nam đã nhận ra ngay miếng đánh hiểm. Anh lẩm bẩm một mình. Đúng con quỷ ấy rồi. Lê Hoài Nam trao đổi với đội hình sự thị trấn, đề nghị một mặt phong tỏa địa bàn, một mặt chờ cho hai nạn nhân tỉnh táo, phải lấy ngay lời khai báo cáo về tỉnh. Sau đó Hoài Nam lập tức trở về. Sau đấy một tuần, trinh sát hình sự huyện Diễn Châu gửi một báo cáo về công an tỉnh cho biết có dấu hiệu bọn cướp trinh sát tổng kho thương nghiệp. Lê Hoài Nam lại lặn lội ra Diễn Châu. Sau khi tổng hợp mọi tình hình, phòng hình sự công an tỉnh đi đến kết luận tên đệ nhị Mãi Võ đã trở lại hoạt động và có ý đồ đột kích lớn vào tổng kho Diễn Châu. Thiếu tá trưởng phòng hình sự nhìn Lê Hoài Nam như tìm một sự đồng tình, sau đó anh lướt mắt nhìn các cán bộ khác. Có một điều làm chúng ta lưu ý, tại sao tên đệ nhị vẫn lọt qua một cuộc săn đuổi giáo giết, lại vừa bị lộ mặt trong vụ cướp hụt đoàn xe quá cảnh, thế mà bọn chúng lại không chọn phương thức ẩn giật, phân tán nhỏ lẻ lại định tổ chức một cú cướp lớn. Hoài Nam đứng dậy ngay. Báo cáo thủ trưởng, theo tôi, trước hết đây là một đoàn phục hồi uy tín để nhằm tập hợp lực lượng. Tuy vậy cũng cần tính đến khả năng bọn này có ý định chuồn xa. Đúng, thiếu tá trưởng phòng buông nắm đấm xuống bàn. Bọn chúng sẽ chuồn xa, vì vậy trận đánh này không cho phép chúng ta mặc sai lầm cũ, bởi vì thời gian sẽ không còn chờ đợi chúng ta sửa chữa khuyết điểm đâu. Mọi kế hoạch tác chiến được thông qua, toàn bộ lực lượng chuyên án tập trung về Diễn Châu. Đội hình sự công an huyện được triệu tập về nhận nhiệm vụ. Một trung đội bộ đội của ban chỉ huy quân sự huyện và hai trung đội dân quân được điều động phối hợp với chiến đấu. Bây giờ là những ngày đầu mùa đông, cơn rét đầu tiên mang theo màn mưa dầm dề mờ mịt. Đường đất trong thị trấn nhão nhẹt bùn lầy, đèn điện lờ mờ trong mưa lây lát khi tắt khi đỏ. Cơn rét kéo dài, lực lượng phục kích cũng đẫm mình trong mưa, cơ hàn cứng lại vì rét, áo quần sũng nước, da trắng bợt. Đã 4 đêm trôi qua, một số chiến sĩ bị cảm lạnh nhưng không ai chịu lui về nghỉ. Thời gian đã trở thành một canh bạc, hoặc là được cả hoặc là mất trắng. Thời gian vẫn kéo lê thê như một trò đùa ác nghiệt. Đêm thứ 5 khoảng 2 giờ sáng, thoạt đầu có một bóng đen xuất hiện ở hồi bên trái ngôi nhà lớn. Bóng đen ngồi sát xuống đất nhìn đảo một vòng, sau đó hắn vòng ra hẻ phía sau, lặng im đè nặng lên khu kho. Tiếng mưa rơi nghe to như gõ mõ. Gần 10 phút trôi qua, bỗng có tiếng cú kêu. Lê Hoài Nam nhòm qua người khỏi bờ mương để quan sát. Từ phía toa tàu hỏng lăn nghiêng bên đường sắt, 5 bóng đen lao vào. Trong lúc đó, tổ công an phía đông cũng nhìn rõ 5 bóng đen khác vượt đường quốc lộ 1 tiến sang. Không cần đợi chúng phá kho, Lê Hoài Nam nổ súng lệnh. Từ 4 phía công an, bộ đội, dân quân ập vào, bọn cướp nổ súng trước. Chúng có 3 khẩu súng, hỏa lực như vậy là không đáng kể, nhưng vấn đề đặt ra là phải cố gắng bắt sống. Mệnh lệnh đó đã được các lực lượng quán triệt từ trước. Bất chấp những luồng đạn bắn ra loạn xạ, vòng vây vẫn ào ào khép lại, tiếng loa vang lên rành rọt. Các anh đã bị vây chặt, công an và bộ đội có thừa sức bắn gục tất cả trong giây lát, nhưng chúng tôi không bắn, chúng tôi hy vọng các anh tự đầu hàng, đừng nghe lời xúi dục của tên đệ nhị Mãi Võ. Nguyễn Viết Lãm, hãy nghe đây, dù mày có trốn tránh vào tận hang cùng ngõ hẻm, dù mày có độ lốt hàng trăm tên họ khác nhau cũng không thể nào lẩn tránh được tội ác của mày. Ngày phán sự đã đến, đừng điên cuồng vô ích, hãy đầu hàng đi. Lê Hoài Nam lao lên đến thềm nhà kho, một phát đạn xoẹt qua trán anh. Hoài Nam ép nhanh người vào bờ tường, bắn chỉ thiên một phát. Từ trong góc tối, một bóng đen lao ra như tên bắn. Hoài Nam phóng vèo một quả đấm, tên cướp dạp người xuống tránh được quả đấm rồi bay vụt ra ngoài. Hoài Nam xoay người lại định đuổi theo, ngay tức khắc một quả đấm từ phía sau phóng tới, nghe xoẹt một tiếng, Hoài Nam ngồi thụp xuống, quả đấm trượt và tên vừa đấm bổ sầm lên lưng Nam. Được thế, Nam bật người lên, dùng lưng Nam nhào xa ra phía trước. Hoài Nam chồm tới, bóng đen kia bật dậy chạy ra tới chỗ sáng. Hoài Nam nhìn rõ cả hai tên phía trước, đây chính là đệ nhị Mãi Võ và Kim Chi. Anh hét to: Trương Sỏi, Kim Chi, đứng lại! Trả lời anh là một chớp lửa lóe ra trước mặt, viên đạn xoẹt qua mang tai. Hoài Nam điên tiết đưa súng lên ngang tầm bóp cỏ, tiếng nổ xé toạc màn đêm. Con đàn bà đổ sập xuống, Nam cùng với một chiến sĩ công an nữa lao đến. Kim Chi quằn quại một tí rồi bất động, lặng đứng sững người. Hai tay hắn vẫn nắm chặt hai khẩu súng, nhưng tất cả nhuệ khí của hắn đã cạn sạch. Lặng đứng đờ ra bên cạnh xác Kim Chi, thêm hai chiến sĩ công an nữa lao đến. Chiếc khoa số 8 đóng sập lại, mưa vẫn mịt mờ đan dày trước mặt Lặng. Trong thời gian tên Lặng và đồng bọn còn bị tạm giam để lập hồ sơ, thì một hôm Khánh Hòa trở ra Vinh cùng với một cán bộ quân đội mang quân hàm đại úy. Gặp lại Khánh Hòa, Lê Hoài Nam tỏ ra mừng rỡ thật sự, anh reo lên: Bạn biết không, tên đệ nhị Mãi Võ đã bị kẹp vào còng số 8 rồi, con quỷ ấy hết thời rồi. Mắt Khánh Hòa sáng lên, nhưng cô không nói gì, lặng lặng ngoảnh lại phía người cán bộ quân đội. Anh Nam có cảm thấy quen đồng chí này không? Hoài Nam ngơ ngác nhìn người khách, anh đưa tay ra bắt trong sự bỡ ngỡ có phần ngượng ngùng. Xin lỗi, có thể tôi quên chăng? Người cán bộ quân đội mỉm cười: Đồng chí cố nhớ thử xem. Hoài Nam cau mày: Ừ đúng, người này có vẻ cũng quen quen thực. gặp ở đâu nhỉ? Ồ mà quen thật, quen ghê quá. Nam càng nhìn càng thấy quen, chợt anh sững ra. Phải rồi, sao lại thế này? Người đại úy trước mặt có dáng người thâm thấp, quai hàm bạnh to, cặp môi dày. Rõ ràng anh có nét rất giống tên cướp đệ nhị Mãi Võ. Nam định hỏi nhưng vội kìm lại. Khánh Hòa chủ động ngồi xuống ghế. Chắc anh Nam đã đoán ra rồi phải không? Đây là đồng chí Ngô Sĩ Hợp quê ở Vĩnh Linh. Cách đây một tuần, anh Hợp ở biên giới Tây Nam về phép đã ghé vào chơi Đông Hà. Tới chỗ chúng tôi nhờ tìm kiếm một người thân. Qua lời kể của anh Hợp, chúng tôi đoán người đó chính là Nguyễn Viết Lãm. Nhưng theo anh Hợp thì người cần tìm tên là Lạng. Nam kêu to lên. Trước lúc bị bắt, tên đệ nhị đã ở trong một gia đình trên thị trấn Lạt và mang tên là Hoàng Lạng. Đến lượt người đại úy quân đội kêu lên. Thế thì đúng rồi, hắn họ Hoàng. Giọng anh nhỏ hẳn lại. Thực ra hắn cũng không phải họ Hoàng. Hắn cùng dòng máu với tôi. Giá như trước đây gia đình Hoàng Ất không vì cái sĩ diện cường hào và giáo lý ích kỷ của phong kiến thì lại mang họ Ngô Sĩ như tôi rồi. Ngô Sĩ Hợp đã kể lại vắn tắt lai lịch của Lạng. Lê Hoài Nam nghe rất chăm chú. Cuối cùng đại úy Hợp kết luận. Có lẽ tất cả những điều tôi kể chẳng liên quan gì đến vụ án của các anh. Kể cả sự có mặt của tôi cũng vậy. Nhưng không hiểu sao khi nghe chị Khánh Hòa kể về vụ án, tôi bỗng thấy nôn nao gan ruột muốn ra ngay đây. Chẳng biết có ích gì cho các đồng chí không? Lê Hoài Nam vươn cao người dậy. Có chứ, rất cần. Như vậy tên Lặng không những cán tội hình sự mà còn cả tội phản bội tổ quốc, phản lại cả họ hàng mình nữa. Nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ là với sự bộc lộ toàn bộ quá khứ, hắn sẽ hết sạch những khoảng tối ẩn nấp. Con người ta hết còn một khoảng tối nào là có thể lẩn tránh vào đó. Mục đích của việc lập các hồ sơ là chỗ đó. Hoài Nam dừng lại một tí rồi ngước nhìn người đại úy quân đội với vẻ mặt tư lự. Tuy vậy câu chuyện của đồng chí làm tôi buồn quá. Chẳng hiểu vì sao nữa. Nhưng mà buồn thực thế. Bởi vì trước khi làm con quỷ hoành hành trong bóng tối, Nguyễn Viết Lãm đã có một quãng làm người đáng tiếc biết bao. Thay cho chương kết, toàn bộ những gì tôi vừa kể ở trên là tổng hợp từ trên 20 bản lấy cung của vụ án tên đệ nhị Mãi Võ. Có một phần câu chuyện lại do chính Trung úy Khánh Hòa kể lại. Tôi gặp Khánh Hòa lần cuối cùng bên ngôi mộ của tên tướng cướp. Thú thực tôi tới chỗ này không có mục đích gì khác ngoài tính tò mò. Còn Khánh Hòa đến làm gì thì tôi không rõ và cũng không tiện hỏi. Lúc đó khoảng 5 giờ chiều, nắng đã rất nhạt và gió cũng khẽ khàng. Trước khu nghĩa địa này là một con sông lớn, nước vẫn chảy vô hồi như dòng thời gian của tạo hóa. Nghĩa là nắm đất kia đã nằm hài hòa trong thiên nhiên như vốn nó vẫn thế. Nghĩa là không có gì thật đặc biệt, thật ngớm ghê cả. Chẳng ai có ý nghĩ gì khác khi đi qua chỗ này. Khánh Hòa đứng cạnh ngôi mộ, nhưng quay lưng lại với nắm đất, quay mặt ra hướng con sông lớn. Cô có vẻ như đi ngắm cảnh. Tuy vậy tôi vẫn bước lại gần cô một cách dè dặt. Chúng tôi chào nhau bằng những cái gật đầu thông cảm. Rồi như đã chuẩn bị sẵn, người nữ trinh sát ấy nói bằng một giọng êm ái tư lự. Tôi đã được học ngành trinh sát hình sự, cứ tưởng đấy chỉ là công việc thăm dò các sự kiện. Bây giờ tôi mới nhận ra, việc của chúng tôi còn phải thăm dò những cuộc đời. Hình như nhà văn các anh cũng làm việc đó, phải không? Khánh Hòa quay lại nhìn tôi mỉm cười. Anh biết không, mỗi khi giải đáp ra một sự kiện nào đó, dù éo le gay cấn đến mấy, chúng tôi cũng không hề tỏ ra kinh ngạc. Thế mà khi khám phá ra dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại là sự oái oăm trong một con người thì thú thực tôi vô cùng ngỡ ngàng, có khi còn ngơ ngác nữa. Ví dụ như vụ án tên đệ nhị này chẳng hạn, anh có biết tôi sửng sốt đến mức nào không? Tôi ý tứ hỏi lại. Chị sửng sốt về điều gì? Khánh Hòa khẽ cúi đầu xuống im lặng một lúc rồi gần như thì thầm. Điều ấy chính anh Lê Hoài Nam đã có nói một lần rồi, tôi cũng buồn như anh ấy. Tôi lơ mơ cảm nhận chút tâm trạng phụ nữ của Khánh Hòa. Tôi định hỏi thêm một câu, nhưng cô gái đã quay hẳn người lại, một tay vén cao mái tóc, giọng nói cứng rắn hơn. Thế là chấm dứt cuộc đời một con quỷ. Nó nằm đó thực là khủng khiếp. Tuy vậy, như anh Nam nói, trước lúc làm quỷ, hắn đã có một thời gian làm người. Và bây giờ hắn lại trở về đất đai. Thôi, thế cũng gọi là ổn phải không anh? Chúng tôi cùng bước sóng đôi ra đường cái. Gió từ mặt sông tràn lên ngọt ngào. Những chuyến ô tô nối nhau qua phà náo nức. Thành phố lên đèn, màu sáng bình yên và hăm hở. Chẳng ai đi qua mảnh đất này lại có thể có những ý nghĩ không yên lành. Vinh tháng 4 năm 1983, Hà Nội tháng 8 năm 1983, Vĩnh Linh tháng 12 năm 1983. Hết. Các bạn vừa nghe xong Tập thứ 6 và cũng là tập cuối của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Người không mang họ của tác giả Xuân Đức dưới giọng đọc của Thanh Bình. Kết thúc cái truyện ngắn trinh thám này thì để lại cho mình cũng khá là nhiều những cảm xúc. Với giọng văn của Xuân Đức quá là trau chuốt và nhẹ nhàng, thâm sâu. Các bạn đừng quên để lại những comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong cái truyện ngắn trinh thám này, là một chuyện có thật. Và cũng đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những truyện ngắn trinh thám hay mà Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.